Chương 0063 cơ hội làm ăn to lớn. Tô Hoản kinh doanh nhiều năm, coi là cái tương đối thành công thương nhân. Nàng xem thấy trong nồi tàu phớ, vô ý thức liền nghĩ đến trên phương diện làm ăn đầu. Nàng vừa mới nhìn rồi, đậu hũ nguyên vật liệu chính là giá rẻ đậu nành còn có càng thêm giá rẻ nước chát. Nếu là bán đi, tuyệt đối là cái cọc không lỡ sinh ý, chỉ tiếc Quân Vô Cực cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng xem thấy trong nồi còn lại tàu phớ, hỏi Chu Nhi muốn tới sớm chuẩn bị tốt hộp gỗ, trước đệm tầng một rửa sạch sẽ mảnh vải đông, sau đó đem tàu phớ múc tiến vào. Tàu phớ trình độ nhiều, bà thở đầu ăn quá non. Bất quá, chỉ cần đem bên trong nước để ép bộ phận đi ra, thì có thể làm cho nó biến thành đậu hũ. Căn cứ để ép trình độ, còn có thể làm ra tàu phở cùng đậu hũ non, thậm chí là đậu phụ khô. Vừa nghĩ tới đậu hũ, Quân Vô Cực liền không nhịn được nghĩ tới đậu hũ đầu cá canh, thèm ăn nước miếng chảy ròng. Đám nữ đầu bếp hưởng qua tàu phớ vị đạo, mai bắt đầu hạt đậu đến càng thêm ra sức, nhìn hạt đậu ánh mắt đều giống như lại nhìn vàng. Vừa đúng lúc này, Lý Như Mộng bên người đại nha hoàn Thanh Vân tìm tới. Nàng la đến tặng đồ, gặp Tô Hoản bước nhỏ được lễ, sau đó liền giòn tan nói, đại tiểu thư, phu nhân để cho ta tới đưa cho ngài khu trùng phấn. Cái này phấn khu trùng hiệu quả không tệ, còn không có độc tính gì, có thể dùng tại phòng bếp cùng trong phòng ngủ. Hôm qua quá bận rộn, phu nhân cũng là hôm nay mới nhớ, còn mời đại tiểu thư đừng thấy lạ. Dứt lời, nàng lấy ra một cái bình sứ giao cho Chu Nhi, gặp trong phòng bếp đang tại mài hạt đậu, không khỏi sửng sốt một chút. Đại tiểu thư trước đó đưa cho phu nhân sữa đậu nành, chẳng lẽ chính là cái này hạt đậu mài đi ra nguyên lai không nhân ái ăn đậu nành còn có thể xay thành tương nấu đến ăn? Chu Nhi cười khẽ, hạt đậu có thể không chỉ có thể mài thành sữa đậu nành đây, còn có thể làm thành đông tuyết ngọc lộ canh, chúng ta vừa mới đều hưởng qua, mùi ngon cực, ngươi cu nở rên đếm thử á Thanh. Vân còn chưa kịp nói cái gì, Bích Nhi đã múc một bát, điều tốt vị đạo đưa đến trước mặt nàng, Thanh Vân tỉ tỉ. Ngươi mau nếm thử. Cái này Thanh Vân có chút không được tự nhiên, đây thật là đông tuyết ngọc lộ canh vậy cũng quá chân quý. Chỉ là hạt đậu mài đi ra, đến cùng có phải hay không chúng ta cũng không nói được. Dù sao tiểu thư nói, vị đạo so chân tu lâu bán muốn tốt, ngươi tới nếm thử đến cùng phải hay không? Bích Nhi nói xong, trực tiếp đem bát hướng Thanh Vân trong tay bịt lại. Lần này, Thanh Vân chính là không nghĩ tiếp cũng phải tiếp. Nàng hiếu kỳ đánh giá trong chén tàu phớ, nghĩ. Cảm thấy xác thực cùng đông tuyết ngọc lộ canh có điểm giống, liền dùng thìa nêm nếm. Xem như Lý Như Mộng bên người tâm phúc đại nha hoàn, chân tu lâu đông tuyết ngọc lộ canh, nàng cũng là hưởng qua. Cái này thưởng thức, nàng liền nếm ra tốt xấu. Trong tay cái này một bát, thật đúng là so đông tuyết ngọc lộ canh vị đạo tốt hơn. Phát hiện này để cho Thanh Vân vừa mừng vừa sợ, hỏi vội, không biết còn có hay không ta cho phu nhân đưa đi, để cho phu nhân cu nở dên nếm thử. Dứt lời, nhìn không được lại nhìn mắt đang tại mài hạt đậu, trong lòng khiếp sợ không thôi. Không đang chú ý đậu nành, lại có thể làm ra bông tuyết ngọc lộ canh lao ra, nếu là đã biết, sợ là vui vẻ hơn điên rồi đi. Liền xem như tên nha hoàn, Thanh Vân ở nhà họ Tô mưa dầm thấm đất nhiều năm, cũng biết trong này cơ hội làm ăn to lớn. Một cân hạt đậu bao nhiêu tiền, chân tu lâu một chung bông tuyết ngọc lộ canh, nhưng là muốn bán 10 lượng bạc. Các nàng lúc nói chuyện, Quân Vô Cực thần không có cảm giác chưa phát giác mà cầm lên bình kia khu trùng phấn, tò mò mở ra nhìn. Nàng chỉ là muốn nhìn xem cái này khu trùng phấn thành phần, ai ngờ cái này xem xét, lại để cho nàng có một kinh hỉ phát hiện.